Một cái lam sắc điểm từ nhỏ đến lớn, từ xa đến gần. A, là người. Khúc Đàn Nhi một mặt kinh ngạc. Cách chương.